Mỹ Nhân Mưu, chương 31, Yến Quốc Tư Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, Bành Thành Vương Lý Khang mang theo thân nghênh đội ngũ trở về Sở Kinh. Cũng tại Yến Quốc, sứ thần cùng Sở Quốc quân thần cộng đồng chứng kiến dưới hoàn thành đại hôn. Liền như vậy, Yến Quốc Vĩnh Ninh công chúa tại Yến Sở hai nước thần dân chúc mừng dưới trở thành Bành Thành Vương Lý Khang chi thê. Bành Thành Vương Phi, ngày đó, Bành Thành Vương phủ bên trong tân khách tập hợp, ngoại trừ tôn thất, ngoại thích, văn thần võ tướng ở ngoài, còn có thật nhiều phụ tá tới rồi chúc mừng. Hôn lễ qua đi, Bành Thành Vương Phi Mộ Dung Uyển tĩnh tọa tại bên phòng cưới, chờ đợi màn đêm buông xuống, hoàn thành cuối cùng chu công chi lễ. Đêm đó, tại Yến Quốc sứ thần chúc mừng cùng dục dã, Lý Khang cuối cùng đẩy ra cánh cửa kia. Mọi người cũng đều vào lúc này biết điều lui ra. Mà khi Lý Khang bước vào thì, bỗng nhiên một vệt ánh sáng ảnh hướng về hắn đâm tới. Bởi vì tại trong vương phủ, lại là tại hôn phòng chung, Lý Khang bất ngờ, thế là đưa tay chặn lại, nhưng vẫn bị châm vàng đâm trúng vai. Cũng may phản ứng của hắn cấp tốc, đem thân thể trách đi một chút, mới không có bị đâm đến chí mạng yết hầu. Ta muốn ngươi đền mạng. Một canh giờ trước, hết thảy nghi thức sau khi kết thúc, Lý Khang liền ra ngoài chiêu đãi tân khách. Trong phòng chỉ còn mấy cái thu thập máy móc dụng cụ cung nhân. Đối đãi chúng cung nhân dồn dập rời đi. Chỉ còn cái cuối cùng thì, nàng nhưng cố ý chậm lại làm việc. Công chúa, quân thượng tại ngài đi rồi. Vì để cho Sở Quốc Bành Thành Vương an tâm, liền đem Chu Lang tướng giết. Lý Khang cầm lấy Vĩnh Ninh công chúa cổ tay, đem nàng đẩy ra, máu tươi từ bả vai chảy ra, thấm đầy hôn phục. Người điên rồi sao? Trong phòng động tĩnh đã kinh động trị thủ hoạn quan. Đại vương, mấy cái hoạn quan liền vội vàng tiến lên đem Vĩnh Ninh công chúa đè lại. Thứ vương sát giá, thật là to gan, nhanh đi thiếu phủ mời thái y đến. Hoạn quan lo lắng phân phó nói. Vâng, đứng lại. Lý Khang vất vả gọi lại hoạn quan. Không cần kinh động thiếu phủ, đi đem Triệu Thượng Công mời tới. Vâng, Vĩnh Ninh công chúa Mộ Dung Uyển trừng mắt một đôi màu đỏ tươi con mắt. Người giết ta đi, giết ta đi. Đại vương, việc này có muốn hay không bẩm tấu lên? Không, Lý Khang thô thở hổn hển. Hắn bưng không ngừng chảy máu vai. Không thể, việc này quan hệ hai nước, tuyệt không thể ra bất kỳ sai lầm. Lý Khang lại nói. Tại sao? Lý Khang nhìn Vĩnh Ninh công chúa. Ngươi là Yến Quốc công chúa. Ngươi mọi cử động quan hệ ngươi quốc cùng nhà. Đó là hắn quốc, hắn nhà. Vĩnh Ninh công chúa lạnh lùng nói. Cùng ta có quan hệ gì đâu? Giờ khắc này Vĩnh Ninh công chúa, đối với làm vì phụ thân Yến quân Mộ Dung Hằng hận thấu xương. Vào sở sau khi, phần này oán hận liền chuyển đến luôn miệng nói vì nước Bành Thành Vương trên người. Hắn đem ta ném ở trong cung chẳng quan tâm mười mấy năm. Bây giờ ta thành nhân. Hắn vì quyền lực, vì hắn giang sơn xã tắc, liền đem ta cho rằng lễ vật cho ngươi. Các ngươi giống như hắn, đều không phải vật gì tốt. Vĩnh Ninh công chúa hung ác nói. Nghe Vĩnh Ninh công chúa thoại, Lý Khang cũng không có phản bác cái gì. Bất đắc dĩ, không chỉ là không muốn vào sở Vĩnh Ninh công chúa. Có lẽ tại Lý Khang trong mắt, nàng chỉ là cái đáng thương người. Rất nhanh, một tên y giả khóa hòm thuốc đi tới Bành Thành Vương phủ. Đại vương, Triệu Thượng Công đã đến. Hoạn quan đi vào nhắc nhở. Các ngươi đi ra ngoài trước chờ. Lý Khang phân phó nói. Đại vương, chuyện này, mấy cái hoạn quan có chút lo lắng. Không sao, nàng hiện tại tổn thương không được ta. Lý Khang nói rằng, vâng. Dù sao cũng lui ra, Vĩnh Ninh công chúa còn muốn động thủ, lại bị Lý Khang nhịn đau một chiêu hạn chế. Ta từ không bao lâu liền ở trong quân rèn luyện, công chúa không cần dãy dụa. Lý Khang nhắc nhở, Vĩnh Ninh công chúa sau đó co quắp ngồi dưới đất điên nở nụ cười. Có lẽ đang cười Lý Khang, lại có lẽ tại chính mình. Ta đã nói, người ta hôn sự là chính trị cần thiết. Lý Khang sắc mặt hết sức nghiêm túc. Ta nhưng cùng ngươi ưng thuận quân tử ước hẹn. Ta sẽ không chạm ngươi, càng sẽ không làm khó ngươi. Đối đãi thời cuộc trong sáng, ta sẽ thả ngươi hồi Yến quốc. Này hẹn, thiên địa làm chứng. Khang quyết không nuốt lời. Đối với Lý Khang thoại, Vĩnh Ninh công chúa sững sờ trụ. Vì quốc gia ẩn nhẫn đến đây, liền chung thân việc cũng có thể như vậy đem ra lợi dụng. Đây là Vĩnh Ninh công chúa không thể nào hiểu được. Nàng từ nhỏ liền ít giao du với bên ngoài, cùng với làm bạn, chỉ có trong cung hoạn quan cùng cung nhân, còn có phụ thân phái tới bảo vệ hắn vị kia Chu lang tướng. Nàng từ không tiếp xúc chính trị, cũng chưa từng tiếp xúc tầng dưới chót bách tính, không biết quần thần cùng vạn dân. Đối với Yến quốc, nàng không có Lý Khang như vậy yêu nước chi tâm. Đối với phụ thân, nàng là căm hận. Được, Vĩnh Ninh công chúa một cái đáp lại. Không nên quên, người ước định. Lý Khang gật đầu, sau đó vất vả từ trong nhà đi ra. Đại vương, dù sao cũng lo lắng tiến lên đem hắn đỡ lấy. Lý Khang trên trán không ngừng có mồ hôi lạnh bốc lên. Tối nay việc, không được tiết lộ nửa cái tự ra ngoài. Vâng, Yến quốc, Sở quốc phát hiện Tề quốc binh mã có sở điều động sau khi. Lúc này phái ra sứ thần đi tới Yến quốc cầu viện. Yến quốc đông nam cùng Tề giáp giới nơi, có cao sơn vì bình. Vì vậy Sở quốc liền hy vọng Yến quốc có thể phái binh vào Sở, cộng đồng chống đỡ Tề quốc. Yến quân Mộ Dung Hằng cùng quần thần sau khi thương nghị, quyết định tiếp tục đóng quân với Đông Nam. Muốn nhân lúc Tề quốc xuất binh công sở thì tấn công Tề quốc. A gia, lần này công Tề, ngài liền mang nữ nhi đi thôi. Yến quốc hoàng trưởng nữ Cao Đô công chúa Mộ Dung Lam hướng về phụ thân khẩn cầu. Nhưng mà Mộ Dung Hằng lại chỉ muốn để thái tử dục đi tới biên cảnh rèn luyện. Đánh trận là chuyện của nam nhân. Mộ Dung Lam nhíu mày. Cái kia A gia lúc trước đối với Nhu Nhiên cuộc chiến vì sao mang ta? Lại vì sao lại muốn dạy ta tập võ? Dạy ngươi tập võ chỉ là vì để cho ngươi dùng để phòng thân. Nhu Nhiên người dã man, hết thảy người Yến đều không nên quên. Mộ Dung Hằng trả lời. Chiến trường không phải nữ nhân có thể đi. Nghe được phụ thân như vậy bất công thoại, Mộ Dung Lam rất tức tối. Liền bởi vì là nữ tử, vì lẽ đó cũng bị quân thượng phủ định. Yến quốc là lấy vũ lập quốc, nhưng nếu không có phía sau vạn ngàn nữ tử để chống đỡ, quốc còn có thể là quốc sao? Cao Đô, không cần tùy hứng. Mộ Dung Hằng trách cứ. Chiến tranh không phải trò đùa, tuyệt không thể có nửa điểm sai lầm. Thái tử là Yến quốc chữ quân, là Yến quốc sĩ khí vị trí. Đệ đệ ngươi cũng cần trên chiến trường mài giũa. Mộ Dung Hằng nói, hắn là Yến quốc tương lai hy vọng, người nên trợ giúp hắn. Là, hắn là Yến quốc chữ quân, là Yến quốc tương lai hy vọng. Mặc dù thuở nhỏ việc khác sự cũng không bằng Cao Đô, quân thượng cũng chưa từng buông tha. Cao Đô công chúa lòng mang oán niệm nói, tại quân thượng trong mắt, nữ nhi xưa này cũng có thể bỏ qua, lại như Vĩnh Ninh như thế. Làm càn. Mộ Dung Hằng ngẩng đầu. Quân thượng bớt giận, một bên hoạn quan liền vội vàng khuyên nhủ. Người gả cho Điền Hoàn đã có không ít năm, ngoài cung nghe đồn, quả nhân không hy vọng là thật sự. Mộ Dung Hằng nhìn trưởng nữ lạnh lùng nói rằng, Cao Đô công chúa phò mã Điền Hoàn, chính là Thái Tể, Lục Thượng Thư Sự Điền Trương Chi Tử. Lúc trước Mộ Dung Hằng vì thương cảm công cao lao khổ, tại đem chính mình nữ nhi gả vào Điền gia. Bệ hạ, Điền Thái Tể cầu kiến. Hoạn quan đi vào tấu nói, Mộ Dung Lam lần này mời tấu liền như vậy bị phụ thân từ chối. Bởi vì Thái Tể Điền Trương đến, chuyện này đối với cha con cuối cùng không có phát sinh cãi vã. Phò mã Đỗ Úy Trạch, Mộ Dung Lam tức giận rời đi Yến Vương cung, cũng ở nhà cửa nhìn thấy càng đáng ghét hơn người. Phò mã Đỗ Úy Điền Hoàn thấy công chúa trở về, gương mặt lạnh lùng đem chính mình chuẩn bị lễ vật, lòng không cam tình không nguyện dâng. Điền Hoàn gặp công chúa. Điền Hoàn là Thái Tể Điền Trương ấu tử, là chư tử ở trong tài hoa nhất là xuất chúng, nhưng mà vô tâm với quan trường hoạn lộ. Đã nhiều năm như vậy, trên người chỉ có một vẫn còn công chúa đoạt được chức xuông. Mộ Dung Hằng mấy lần muốn ủy chức trọng dụng, đều bị hắn sở cự tuyệt. Mộ Dung Lam cùng phụ thân tính nết tương tự, giỏi võ hỉ tranh đấu, vì vậy xưa nay đều không lọt mắt vị này Yến Kinh tài tử. Mà Điền Hoàn đối với Cao Đô công chúa cũng là như thế. Là một người người đọc sách, hắn rất không thích vũ đao lộng thương, đặc biệt là vẫn là thê tử của chính mình. Hai người nhìn nhau hai tướng chán ghét. Mộ Dung Lam ở tại hoàng gia ban tặng phò mã Đô úy trạch bên trong, mà Điền Hoàn thì lại như cũ ở tại Điền gia. Hai người ở riêng hai cực nhỏ lui tới. Mộ Dung Lam phủi hắn một chút, vẫn chưa để ở trong lòng, cũng không có hồi hắn. Điền Hoàn nhìn bóng lưng của nàng, cũng càng bất mãn, phất tay áo ưỡn thẳng lưng thân, cũng nói, hôm nay là công chúa sinh nhật, phụ thân rất để ta lại đây. Cảm ơn thái tể hảo ý, chỉ là này sinh nhật, cũng không có cái gì tốt ăn mừng. Mộ Dung Lam nói, ta xưa nay chỉ là. Điền Hoàn cũng không để ý Cao Đô công chúa thoại, không phải Điền mỗ nghĩ đến, là phụ thân cùng mẫu thân dục, nói đây là lễ tiết. Hai người lãnh mặc đối thoại, tại Mộ Dung Lam vào trạch sau ngừng, Điền Hoàn không có cùng đi vào, đem lễ cho trong nhà người hầu liền thừa xe rời đi. Công chúa, đồ vật cũng đã chuẩn bị tốt rồi. Trong nhà cung nhân đem đồ ăn để vào trong hộp cơm, đều là Chiêu Nghi thích ăn. Sau khi trưởng thành, Mộ Dung Lam liền không lại ăn mừng chính mình sinh thần, mà là đổi thành tế điện đã chết bệnh mẫu thân. Sở quốc, được Yến quân hồi tin sau, Sở vương như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Hắn nhìn trong đại điện ngồi xếp bằng tam công, Yến quốc không chịu phái binh vào sở hiệp giúp chúng ta lùi địch, thế nhưng là đưa ra một vây ngụy cứu triệu biện pháp. Bây giờ Tề quốc tấn công chính là Sở quốc, mà không phải Yến quốc. Sở hoàng lại nói, Yến quốc vào lúc này không cứu Sở quốc mà phái binh công Tề, đây chính là Yến quốc thành ý sao? Hắn đem nữ nhi đưa đến Sở quốc, lẽ nào cũng chỉ là vì ổn định ta, vì tan rã Tề Sở cùng đàm luận sao? Sở hoàng đối với Yến quốc muốn ra binh công Tề cách làm rất là bất mãn, vì liên hợp đối kháng, chậm nhưng là đem Tề quốc hoàng thất triệt để đắc tội. Thái úy Tào Dần, thừa tướng Phạm Ly, ngự sử đại phu Bùi Tùng Chi ba người ngồi ở trong bữa tiệc trầm mặc không nói. Bệ hạ, Tề Yến mối thù chính là danh giới mối thù. Tề quốc mạnh mẽ sau, nhân lúc Yến quốc quốc nạn, chiếm đoạt Yến quốc đông nam 6 quận. Yến quốc ghi hận trong lòng, đặc biệt là này một đời quân chủ Mộ Dung Hằng. Yến quốc đồng minh chi tâm, cũng chỉ là vì từ chung mưu thủ lợi ích thôi. Thừa tướng Phạm Ly nói rằng, Yến quốc cách làm như vậy, trước mắt Sở quốc nên làm thế nào cho phải? Sở hoàng lo lắng nói, bệ hạ, Yến quốc bây giờ nếu cùng Sở quốc kết làm thông gia, như vậy đối với Yến quốc biên phòng, có được hay không giảm bớt? Yến quốc bây giờ muốn đánh Tề, Bắc cảnh binh mã nhưng điều động tới An Châu chống đỡ Tề quốc. Thái úy Tào Dần tấu nói, vì lẽ đó liên minh cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Ngự sử đại phu Bùi Tùng Chi nói, chỉ ít Yến quốc sẽ không trong khoảng thời gian ngắn cùng Sở quốc khai chiến. Đã như thế, Sở quốc chỉ cần đem chiến sự trọng tâm đặt ở phía đông. Dù sao Bắc cảnh Chư Châu chính là Sở quốc miền Bắc bình phong. Vì phòng Yến quốc giở trò lừa bịp, cùng với Tây vực Chư Hồ, không thể đem binh mã toàn bộ điều đi. Thừa tướng Phạm Ly nhắc nhở, ứng muốn lưu lại một ít, làm phòng thủ tác dụng. Thừa tướng kiến nghị, được quần thần nhất trí tán thành. Sở hoàng luôn luôn không quyết định chắc chắn được, đối với chiến sự lại không dám kéo dài sắp xếp, thế là liền đáp, liền theo tướng quốc nói, điều binh đi tới đông cảnh, lưu lại một ít tiếp tục trấn thủ phương bắc. Bệ hạ thánh minh, tác giả có lời muốn nói, hôm nay muốn đi rút răng khôn, vì lẽ đó lên sớm, cách chương.